Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196, chương 15, biến cố. Ta bị Bạch Khai cho đang hỏi, ngược lại không phải là bởi vì hắn vấn đề rất khó lựa chọn, mà là ta rất rõ ràng cảm giác hắn vấn đề này phía sau ẩn núp một ít gì đó. Ta hỏi Bạch Khai, ngươi đừng theo ta đùa bỡn bịp bợm, ngươi liền nói thực cho ngươi biết ta, ngươi có ý gì đi? Này băng thiên tuyết địa, không người có lớn như vậy nhiệt tình chơi với ngươi. Giang thiếu trí năng, ngươi cảm thấy ta thật ra chạy tới là cho là thú vị sao? Bạch Khai xoa xoa mặt, không chỉ có hắn, ta mặt đã đông không cảm giác rồi, dùng sức mềm quá sau đó mới từ từ cảm giác từng trận toàn tâm đau. Cho ngươi khẳng định chính mình mặt vẫn còn ở đó. Ta biết ngươi nói nghĩa khí, ta giang thức khác không làm được cái gì, nhưng là bằng hữu hai sườn xen vào sẻng là không có vấn đề. Ta vỗ một cái Bạch Khai bả vai nói, ngươi nói cho ta biết, ngươi có phải hay không là phát hiện cái gì? Bạch Khai bỗng nhiên ngừng lại, trầm ngâm hồi lâu mới nói, Giang Thước, ngươi tự suy nghĩ một chút, chuyện này ta cũng cho ngươi vuốt không ra rất rõ ràng đầu mối. Hoàn toàn là trực giác, hiểu không? Trực giác nhân thể nguyên sống chết trực giác. Ta đạo, kia tự đọc du, không niệm giao, ngươi nói, cái gì trực giác? Trực giác nói cho ngươi biết gì? Bạch Khai nhìn một chút trong rừng cây dường như vô biên vô tận thân cây. Ta trực giác nói cho ta biết, chúng ta coi như tìm được âm hà cũng sẽ không là điểm cuối. Ngươi suy nghĩ một chút, Tần Nhất hàng trăm phương ngàn kế ẩn núp chính ngươi đi tìm âm hà. Vạn Cẩm Vinh đâu rồi? Lại nhất định phải dẫn ngươi đi tìm âm hà. Ngươi cảm thấy đây là vì cái gì? Coi như hai ta là buộc chung một chỗ. Đối với Vạn Cẩm Vinh cái loại này nhân vật mà nói, chúng ta có thể giúp bao nhiêu bận rộn? Ta nói ta đây trước kia cũng có nghĩ qua. Ta cảm thấy được Tần Nhất Hằng là muốn đi đem tủ quần áo chìm vào âm hà bên trong. Về phần Vạn Cẩm Vinh, ta đến thật không có đầu mối. Thực ra bây giờ đã rất rõ ràng rồi. Một đường tới Vạn Cẩm Vinh cách làm, cộng thêm băng trong nhà ám toán ngươi, rõ ràng sẽ không thật muốn dẫn chúng ta đi âm hà. Bạch Khai nhìn ta chằm chằm con mắt đảo, chính ngược lại, Vạn Cẩm Vinh sợ rằng rất lo lắng ngươi sẽ tìm được âm hà. Ta sửng sốt một chút, Bạch Khai tiếp tục nói, vì sao lại lo lắng ngươi tìm tới âm hà đây? Ta đây nói gì ngươi đừng thấy loạn, nói đơn giản, Tần Nhất Hằng phải đi trầm tủ quần áo, Vạn Cẩm Vinh phải đi sở hữu tủ quần áo. Cái này thì không cần ta giải thích thêm đi. Ngươi với nhất định là với cái này có quan hệ. Ta càng nghe càng mơ hồ. Ta nói không được, ngươi nói ta có chút choáng váng đầu. Chiếu ngươi nói như vậy, coi như ta theo này có quan hệ, coi như kia cục gạch không đủ có thể sử dụng ta trọng lượng cơ thể để tủ quần áo, nếu như không có ta trầm không đi xuống lời nói, kia Tần Nhất Hằng tại sao không mang theo ta? Một điểm này liền hoàn toàn giải thích không thông a. Ngươi tại sao ngu xuẩn như vậy a? Bạch Khai vội la lên, cái này thì trở lại ta hỏi ngươi vấn đề kia rồi. Tần Nhất Hằng sở dĩ thì ra mình đi, vậy thì chứng minh Tần Nhất Hằng đối với cả sự kiện, ít nhất đối với âm hà mà nói, với ngươi tác dụng như thế, cho nên hắn mới chính mình đi. Ngươi tác dụng là cái gì? Ta cảm thấy cho ngươi tác dụng lớn nhất ra trầm tủ quần áo. Còn mẹ hắn có thể giết tế hà thần chỉ số thông minh. Ta đầu ông một tiếng. Đúng vậy, Bạch Khai nói đúng a. Nói như vậy liền giải thích thông. Trầm hà trước một ít cần phải chuẩn bị khả năng phải nhất định mang theo ta. Đến giai đoạn này Tần Nhất Hằng là nghĩ bảo toàn ta an toàn, cho nên mới ẩn núp ta. Ta bỗng nhiên trong đầu nhớ lại rất lâu trước, kia Hoành Đạt tập đoàn bắt trước Cửu Tử Trấn Chân Long xây lên trong biệt thự. Tần Nhất Hằng nói câu nào? Có lỗi với Giang Thước. ta quá nhớ bảo toàn mình. Chẳng lẽ khi đó Tần Nhất Hằng liền chỉ là cái này? Còn bà nó, mụ thì ra như vậy, hắn ngay từ đầu vốn là dự định để cho lão tử đi châm tủ quần áo. Sau đó cháu trai này lương tâm phát hiện mới chính mình đi. Ta một chút cũng không cảm thấy mình bị người bày một đạo. Hoặc là đã từng thiếu chút nữa bị người bày một đạo. Ngược lại không biết từ nơi nào toát ra một loại thương cảm. Để cho người ta rất muốn khóc. Ta chậm một chút mới để cho chính mình đem tâm tình bình phục lại đến. Ta nói, bây giờ ta trả lời ngươi vấn đề kia. Ta không biết, sự tình không tới một bước kia ta sẽ không biết. Chúng ta bây giờ phải làm, là hết sức làm cho sự tình vĩnh viễn không nên đến một bước kia. Ta chọn không nổi, Bạch Khai, coi như Tần Nhất Hằng là ngươi. Ta cũng chọn không nổi. Bạch Khai vỗ một cái bả vai ta, không lên tiếng, chỉ là nặng nề thở dài, xoay người tiếp tục đi về phía trước. Thiên này lúc sau đã có chút tờ mờ sáng rồi, bất quá tầm nhìn vẫn là không có bao lớn cải thiện. Lại đi trong chốc lát, Bạch Khai dừng lại, con mắt của hắn rất độc, chỉ thấy phía trước trên mặt tuyết đã có thể nhìn thấy mấy hàng dấu chân. Dấu chân là từ một hướng khác tới. Giống như là từ nơi này đổi góc. Bạch Khai nói câu xem ra không xa. Thêm chút tốc độ, hai người cứ tiếp tục đi đường. Trước vẫn là thi thể ở dẫn đường. Lúc này tìm tới dấu chân, ta cũng lười đi theo phía sau rồi. Chính mình đi tới đội ngũ trước nhất. Nhìn dấu chân đi, ta thực ra cũng không biết mình là nghĩ như thế nào. Có thể là trong tiềm thức cảm thấy sẽ tìm được đầu mối gì, nhưng là đầu mối không tìm được. Đi theo dấu chân đi đại khái 500 mét xa, ta chợt phát hiện một cái kỳ quái địa phương. Mới đầu ta cũng vậy không quá chú ý. Lúc này mới phát hiện, dấu chân tựa hồ có nhiều chút biến hóa vi diệu. Trước dấu chân giữa khoảng cách cũng cơ bản không sai biệt lắm. Tựa hồ đi không nhanh không chậm, nhưng là càng về sau dấu chân càng lộ ra hốt hoảng. Hơn nữa bước bước cũng càng lúc càng lớn. Ta trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ bọn họ chợt phát hiện thời gian không đủ, bắt đầu chạy rồi hả? Lại đi về phía trước hơn 100 mét. Càng khiến ta giật mình chuyện xuất hiện. Trong tuyết bắt đầu có ba người bọn họ quần áo. Ngay từ đầu là Vạn Cẩm Vinh quần áo khoác ngoài. Sau đó cách đó không xa chính là Tần Nhất Hằng áo khoác. Theo ta trên người như thế, cuối cùng xuất hiện 8 phần 10 chính là lão đầu kia quần áo. Cái này làm cho ta thập phần suy nghĩ không ra. Nơi này nhiệt độ thấp dọa người. Ba người vì sao lại cởi quần áo đây? Ta ngược lại thật ra ở một ít tài liệu đã từng xem qua. Nói là nhân lâu dài nhiệt độ thấp tương đối thấp thời điểm, sẽ sinh ra một ít ảo giác. Ngược lại cảm giác mình rất nóng. Một ít đề kháng không nổi loại ảo giác này nhân sẽ nổi điên. Thậm chí cho là mình trên người rồi hỏa. Ở băng thiên tuyết địa bên trong cởi cái không còn một mống. Chẳng lẽ bọn họ ba cá nhân cũng là như vậy? Nghĩ lại cảm thấy không đúng. Loại chuyện này mặc dù có khả năng phát sinh, kia cũng không phải ba người đồng thời phát tác đi. Những người khác ta là không biết. Vạn Cẩm Vinh giữ ấm các biện pháp làm rất tốt. Hắn tại sao ngược lại thứ nhất cởi quần áo? Nghĩ được như vậy ta tâm lý hơi hồi hộp một chút. Chẳng lẽ là có cái gì ở đuổi theo bọn họ? Bởi vì quần áo quá kịch cợm mới không được đã cởi xuống. Bạch Khai thấy ta ở trước mặt không đi, huýt sáo một cái để cho thi thể cũng ngừng lại. Hắn đi thẳng ở cuối cùng. Dấu chân đều bị trước người hắn những thi thể hủy diệt. Một mực cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đối đãi với ta với hắn sau khi giải thích xong, Bạch Khai cũng là sửng sờ. Nói, người phân tích thật đúng. Nếu như Vạn Cẩm Vinh tránh thoát lời nói, dấu chân không đến nổi lần lượt thay nhau như vậy dày đặc. Bọn họ ba là đồng thời chạy. Chúng ta phải cẩn thận một chút. Trong rừng sâu núi thảm này, nói không chừng có vật gì. Này sau đó, chúng ta tốc độ tiến tới bất đắc dĩ tăng nhanh. Bất đắc dĩ thi thể sẽ không chạy bộ. Chúng ta còn phải nhân nhượng. Ta theo Bạch Khai chỉ có thể nửa chạy nửa đi. Đối bốn phía cũng không khỏi đề cao cảnh giác. Rất sợ có cái gì mai phục ở bên người thân cây phía sau. Lúc nào cũng có thể sẽ lao ra tập kích chúng ta. Lần nữa đi tới ngũ trăm mét tả hữu, ta nghe Bạch Khai nói ra giọng la lên. Tiểu Khuyết, nơi này có một người. Bạch Khai nói xong dẫn đầu chạy tới. Chờ ta cùng đi, mới nhìn rõ là lão đầu kia. Này lúc sau đã nhắm con mắt, tựa vào một cây một người miễn cưỡng mới có thể bao bọc trên cây to. Không biết là chết hay sống, Bạch Khai khảo sát rất thẳng bạch, đi lên cho một cái vả miệng, lúc này mới cảm giác lão đầu kia có chút giật mình. Bất quá không có tỉnh hồn lại, đem quần áo khoác ngoài đem ra, Bạch Khai đạo, trước đổ lên, hỏi một chút lão đầu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lão đầu đổ lên quần áo khoác ngoài sau đó, tựa hồ cũng không chuyển biến tốt. Ta biết lúc này khả năng cần chút một đám lửa mới phải một ít. Vừa muốn chuẩn bị Bạch Khai kêu ngừng, đi lên lại dùng sức cho lão đầu mấy miệng rộng. Ta không nhịn được nói, ngươi là thật với hắn có thù oán a? Mụ khác không chết rét làm cho người ta quất chết. Lại nghe thấy lão đầu kia bỗng nhiên có chút ừ một tiếng. Tiếp lấy miễn cưỡng trợn mở con mắt. Bạch Khai một nắm chặt lão đầu cần cổ. Không nghĩ chết rét cũng nhanh chút nói. Các ngươi bị thứ gì đuổi theo đây? Bọn họ hai người đây. Lão đầu cố gắng há hốc mồm. Tựa hồ nói mấy chữ. Bất quá ta với Bạch Khai ai cũng không có nghe rõ. Mụ lớn tiếng chút. Bạch Khai đem lỗ tai áp vào lão đầu mép lên đường. Không nói ra được liền viết. Trong phim ảnh đều là như vậy diễn. Chỉ thấy lão đầu kia có chút xua tay một cái chỉ. Toàn bộ cánh tay đều đã không dơ nổi. Tựa hồ dùng hết lực khí toàn thân mới kêu lên mấy cái ta miễn cưỡng có thể nghe tự. Đi nhanh cứu Thiếu Đông ra. Bạch Khai vội la lên. Mụ chúng ta cứu. Ngươi được nói là cái gì a? Nếu không quản ngươi cái gì Thiếu Đông gia lão Đông gia. Cũng mẹ hắn đi Tây Thiên Như Lai Phật Tổ gia. Nhân sâm, lão đầu rốt cuộc chậm rãi nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.